Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, số 99 biện pháp quá linh. Tam Quốc, ta thích nhất Tam Quốc cố sự. Số 99 lại muốn nói Tam Quốc cố sự sao? Thật chờ mong, Hoa Đà ta biết a, đến từ thần y đồ vật, khẳng định ghê gớm, Ngũ Cầm Hí. Món đồ gì? Căn bản chưa từng nghe nói. Nghe một chút số 99 nói thế nào. Cái kia để hắn cùng chúng ta tâm sự. Ngoặc kép, Lý Tư triển khai hai tay. Nói, Ngũ Cầm Hí là mô phỏng theo 5 loại động vật thần thái. Lấy hùng chi chân chất, ôm khí dưỡng thân, ôn dưỡng nội tạng, hơi động không bằng một tĩnh, ngồi xuống không bằng một ngọa. Có câu nói thoải mái không bằng ngược lại. Chơi vui có điều, được rồi, ngược lại chỗ tốt nhiều. Cảm thấy hứng thú lão thiết, có thể cùng ta đồng thời luyện tập. Màn ảnh bên trong, Lý Tư lại luyện nổi lên Ngũ Cầm Hí. Xã hội hùng sau lưng hắn có nề nếp, lại là hàm hậu lại là chăm chú. Đại gia theo ta đồng thời luyện. 1, 2, 1, điều chỉnh hô hấp. 2, 2, 1, chấm ngoặc kép. Thức thứ nhất, gấu chó bài cây gậy. Bài một cái ném một cái. Thức thứ hai, gấu chó đeo kính giả mạo sinh viên đại học. Thức thứ ba, gấu chó phòng hảo hạng hùng đến đỉnh. Trước màn ảnh fan đều sửng sốt. Một lát, có một cái màn đạn thổi qua. Nghe vào, rất có đạo lý ấy. Câu nói này thiêu đốt phòng trực tiếp. Quả nhiên, vốn là ta còn chưa quá tin tưởng. Số 99 vừa nói như thế, liền cảm giác đặc biệt có đạo lý. Là a. Mỗi một câu nói đều thông tục dễ hiểu, nhất châm kiến huyết, nói đều như thế có đạo lý. Số 99 nói liền không thể sai, ta hiện tại liền bắt đầu luyện tập, ngược lại ta là không tin tưởng, giả trang chính mình là đầu gấu, liền có thể xem hùng như thế có sức lực. Số 99 lừa người, hiện tại số 99 phòng trực tiếp, có ít nhất hơn 100 triệu người. Ngày hôm nay đầu tiên là số 87 cùng số 88 tập kích. Sau đó hai người huynh đệ tương tàn. Số 88 lại thể hiện rồi phép thuật sức mạnh. Đến hiện tại, số 99 lại bắt đầu luyện tập Ngũ Cầm Hí. Mọi người dồn dập cảm khái. Quả thực quá đặc sắc. Trước màn ảnh, nhiều hơn rất nhiều mô phỏng theo người. Nhà nào đó cấp tốc khách sạn. Bên trong gian phòng. Một nam một nữ nằm ở trên giường. Nam nhân trên mặt tràn ngập uể oải. Ngươi tẩy ta tẩy. Ta trước tiên đi tẩy đi. Như vậy ngươi tẩy thời điểm. Nước liền không lạnh. Ha ha. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Tổng cộng 3 phút. Vừa nãy tắm xong nước ấm còn chưa nguội đây. Cam. Nam nhân nằm ở trên giường. Cảm giác ngực trong miệng rồi 100 mũi tên. Quá bắt nạt người. Ta ngày hôm nay trạng thái không tốt. Ha ha, người khi nào trạng thái tốt hơn? Nam nhân ngực lại bên trong 100 mũi tên. Nữ nhân để trần thân đi xuống giường. Nhìn nam nhân một ánh mắt. Chốc lát, phòng tắm bên trong vang lên ào ào tiếng nước. Nam nhân che mặt mà khóc. Vừa nãy nữ nhân cái kia một ánh mắt. Như là băng lạnh đao. Làm được nàng oa lương. Đại gia theo ta đồng thời luyện. Gấu chó gõ cửa hùng về đến nhà. Trong màn ảnh vang lên số 99 âm thanh. Ô ô, nam nhân càng ngày càng thương tâm. Này há không phải nói tới chính là ta. Ta chính là hùng về đến nhà. Trong màn ảnh, số 99 rung đùi đắc ý. Xem một con gấu nằm trên mặt đất. Ngốc, hàm hậu, nhưng như là có một luồng khí bị hắn ôm vào trong ngực. Cái tư thế này rất đơn giản à. Ta cũng có thể luyện tập. Nam nhân bắt đầu mô phỏng theo. Nhìn như động tác đơn giản, khớp xương nhưng phát sinh cọt kẹt tiếng vang, tựa hồ có một hai bàn tay, xem vắt khăn mặt như thế ninh chính mình thân thể dần dần thư thích, hỗn loạn đầu tỉnh táo rất nhiều, một luồng nhiệt khí từ bụng dưới bay lên, quả nhiên hữu hiệu ấy, các nữ người từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy nam nhân cái tư thế này, vẻ mặt có chút nghi hoặc, lại là vài cái 3 phút trôi qua. Nữ nhân thỏa mãn mà tựa ở nam nhân trên vai. Có loại kiệt sức cảm giác. Ta đã sớm nói. Ta vừa nãy chỉ là trạng thái không tốt. Nam nhân thiêu đốt một điếu thuốc, thuận tiện lấy điện thoại di động ra. Đổ bộ chính mình xã giao ta ở đại học ta họ Tần, số 99 hoàn toàn là nói bậy. Có một số việc là dựa vào thiên phú. Được chính là được, không được là không được. Có điều, không được nam nhân có thể thử một hồi. Ha ha, ngược lại ta không cần. Thiên phú của ta vẫn rất tốt. Không biết 99 phút có tính hay không quá lâu. Trên mạng đã nhiều hơn rất nhiều tương đóng bình luận. Ngũ Cẩm Hí đã bị trên đỉnh hot search. Tương tự liệt ở danh sách tìm kiếm nhiều trên từ điều còn có. Đê tiện huynh đệ, sức mạnh phép thuật, bảo thạch màu lam, xã hội hùng, Lý Tư hầu như bằng sức một người. Chiếm lấy danh sách tìm kiếm nhiều. Ta cũng thử một chút Ngũ Cẩm Hí. Hoàn toàn không có tác dụng. Ha ha, không thể giả trang là một con gấu. Liền có thể biến thành một con gấu. Mới 99 phút. Ta đều là 180 phút cất bước. Chúng ta đều biết. Tam quốc cố sự là số 99 hư cấu. Đã như vậy. Thần y Hoa Đà cũng là hắn hư cấu. Ngũ Cẩm Hí đương nhiên là hư cấu. Hư cấu đồ vật tại sao có thể thực sự. Không muốn tin tưởng. Không muốn tin tưởng. Không muốn tin tưởng. Đại Thử Châu. Mập mạp quý tộc bên trong trang viên. Ồ, các cư dân mạng thảo luận rất nhiều à. Hắn đang tập thể hình thất, cũng bắt đầu mô phỏng theo số 99 động tác. Gấu chó phòng hảo hạng, gấu chó bài cây gậy, gấu đen gõ cửa. Được, tốt vô cùng, thân mặc chế phục tư nhân bác sĩ ở bên cạnh cố lên. Động tác của ngươi phi thường tiêu chuẩn, tiếp tục duy trì, cọt kẹt, toàn thân khớp xương phát sinh các loại dị hưởng. Mập mạp trên mặt bốc lên mồ hôi nóng. Đến nhất định tuổi thì sẽ bốc lên đủ loại khác nhau bệnh tật. Hành tinh xanh khoa học kỹ thuật đã phi thường phát đạt. Rất nhiều ngoan trứng đã bị đánh hạ. Nhưng sinh mệnh một cách tự nhiên mà già yếu là không có cách nào phòng ngừa. Chỉ ít thời gian đối với tất cả mọi người đều là bình đẳng. Mập mạp quý tộc cảm giác một luồng sức nóng từ bụng dưới bốc lên đến, tức thì bao phủ toàn thân. Cả người mồ hôi nóng, như là ở trong nước nóng rót một ngày. Cả người khoan khoái, nói thế nào không linh vậy. Ta cảm giác rất tốt a. Hắn đổ bộ chính mình xã giao tài khoản, phát ra một cái động thái. Ta thử một chút, cảm giác tốt vô cùng. Đề cử đại gia luyện tập. Ha ha, còn thật sự có người thực sự. Có bị cười đáp, đề cử không được người thử một lần. Ta vẫn là rất hành. Ta liền không cần, không nghĩ đến nhiều như vậy người có thể trợn tròn mắt nói mò. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Số 99 phương pháp phi thường hữu hiệu, có người đồng ý luyện tập mà. Xin mời thêm ta bạn tốt, tìm khác phái, cộng, chấm ngoặc kép, nơi này là Hoa Sơn Kiếm Phái 996 công phu câu lạc bộ. Người hy vọng xem số 99 như thế mạnh mẽ à? Người hy vọng duy trì đẹp đẽ cơ bắp à? Mau nhanh báo danh đi. Mãnh Nam Ban 668, Mỹ Nhân Ban 998, Nam Nữ Hỗn Hợp Ban 1688, Quý Khách Ban chỉ cần 1999, Tư Nhân Mỹ Nữ Huấn Luyện Viên một trọi một bồi luyện. Cư dân mạng rõ ràng chia làm tiệt nhiên, không giống hai phái, mọi người xem cũng có chút mộng. Đến cùng có linh hay không? Tại sao tranh luận lớn như vậy? Chào mọi người, ta là các ngươi nữ thần y y. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Ngũ Cẩm Hí hiệu quả tốt vô cùng. Buổi tối, Tiêu y y đã nghỉ làm rồi. Ở chính mình xã giao tài khoản trên, phát biểu một cái động thái. Phối đồ là nàng ăn mặc quần áo bó. Ở chính mình căn hộ bên trong tập thể hình bức ảnh. Xanh xám sắc quần áo bó cái bọc lồi lõm có hứng thú vóc người. Tóc buông xuống trên vai. Trên mặt bốc lên một tầng nhỏ bé địa mồ hôi hột. Có thể thấy rõ trên mặt đỏ ửng. Oa, nữ thần cũng đi ra đứng thành hàng. Như vậy vóc người, ai chịu nổi, không biết ta chịu được không? Ha, lưu lại, nếu là nữ thần chống đỡ, ta cũng nhất định phải chống đỡ. Quỳ cầu nữ thần mở trực tiếp. Bên trong gian phòng, Tiêu y y quay về tấm gương bắt đầu luyện tập, eo lưng cung lên, bắp chân căng thẳng, thân thể hiện ra tốt đẹp đường cong. Nếu như tung xuống một giọt nước, tựa hồ có thể trực tiếp từ cái cổ chảy tới mắt cá chân. Hành tinh xanh nhiều hơn rất nhiều ngũ cầm hí luyện tập người. Đến tột cùng có linh hay không? Thử một lần liền biết rồi. Kết quả không thử không biết. Thử một lần giật mình. Mẹ nó, đã vậy còn quá linh. Quả thực quá thơm. Ta là một tên lập trình viên. Mỗi ngày muốn trước máy vi tính công tác mười mấy tiếng. Cột sống xương cổ đều có vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng ta vừa nãy luyện tập 15 phút. Nhức eo đau lưng tật xấu dĩ nhiên giảm bớt. Ô ô, ta bị đau khớp quấy nhiễu đã lâu. Thường thường đau đến nhấc không nổi chân. Nhưng hiện tại, ta cảm giác chính mình thân thể tốt hơn rất nhiều. Ngươi có dạ dày vấn đề mà. Ngươi cũng thường thường không đi ngủ được à? Hiện đại đô thị áp lực lớn. Mất ngủ nhiều mộng. Mỏi lưng đau chân. Thay đổi phạp thay đổi khốn. Đề cử đại gia luyện tập ngũ cầm hí. Nơi này là Hoa Sơn 725 công phu câu lạc bộ. Đã đẩy ra giá đặc biệt ban. 7 ngày miễn phí nghe thử. Không học được nghỉ học phí. Ô ô, số 99 thực sự là người tốt. Ta không biết là vừa nãy ai đang trên mạng vu tội ngũ cầm hí. Có thứ tốt không biết chia sẻ. Quá đê tiện, vô liêm sỉ. Nam nhân yên lặng lùi ra tài khoản của chính mình. Lại lần nữa cắt một cái tiểu hào. Người trong giang hồ phiêu. Làm sao có khả năng không có tiểu hào. Mối tình thắm thiết hầu tiên sinh. Chào mọi người. Lương tâm đề cử số 99 ngũ cầm hí. Quả thực quá linh. Ta bởi vì dùng eo quá nhiều. Thân thể thường thường mệt rã rời. Thông qua luyện tập ngũ cầm hí. Cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Không mệt rã rời. Thân thể cũng có lực nhi. Cảm giác rất tốt. Trải qua một đêm thời gian. Cư dân mạng bình luận hầu như đã nghiêng về một bên. Có một số việc muốn giấu cũng không che giấu nổi. Sau đó mọc lên như nấm giống như bốc lên rất nhiều ngũ cầm hí lớp huấn luyện. Hừng đông sau khi đại gia như ong vỡ tổ mà tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Chào mọi người, ta là Tần Vũ Nùng. Phi thường hài lòng nhận thức đại gia. Đạo diễn, xuất hiện một vị mới tinh người nữ chủ trì. Nàng có cuộn sóng tóc dài. Khéo léo tinh xảo gò má. Một cái nhíu mày một nụ cười. Quyến rũ bộc phát. Ồ, ta nữ thần Y Y đây. Theo ta nắm giữ tin tức ngầm. Tiêu Y Y bởi vì đứng thành hàng quá rõ ràng. Bị tiết mục tổ ngừng trước. Có thể chúng ta sau đó liền không thấy được nàng. Oa, ta thân thể là Y Y. Ta tâm là Y Y. Ta không thể nhìn không tới Y Y. Quá tệ, cái này người nữ chủ trì căn bản không phải kiểu mà ta yêu thích. Ta muốn đi xã giao bình đài. Chống đỡ nữ thần một làn sóng. Chào mọi người. Đồng nghiệp của ta bởi vì thân thể nguyên nhân. Cần tạm thời nghỉ ngơi. Đón lấy do ta làm bạn đại gia. Tần Vũ Nùng mím môi nở nụ cười. Tức thì bách mị bộc phát. Lẫn nhau so sánh Tiêu Y Y. Vóc người của nàng càng cao gầy chút. Cũng có thêm chút nữ nhân phong tình. Hiện tại, xin mọi người theo ta đồng thời. Đi xem biển trên đảo Tiền Thủ. Đỡ lấy ngồi tốt, chúng ta phải lái xe. Trước màn ảnh fan đồng thời bị vén động tâm huyền. Ô ô, ta tâm là thuộc về nồng đậm. Mọi người mau nhìn, nữ thần cười lên. Bao lớn, gay gâu. Nữ thần tốc độ xe quá nhanh. Ta có chút theo không kịp. Nữ thần, chúng ta yêu ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.